Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Do hoàn cảnh gia đình, tao sớm được tiếp xúc với ngải. Mẹ tao hồi ấy dạy tao về ngải cơ. Con gái phải biết lấy ngón ngải. Mày sống mới yên, người ta mới không dám làm gì mày. Ngải nhiều lắm, môn hình vạn trạng. Hiểu về ngải, người ta bỏ ra cả chục năm tìm hiểu nghiên cứu đấy. Bà gằn giọng, chán nhăn lại, cố nhớ về những loại ngải mình từng trồng. Gia đình tao hồi ấy nuôi nhiều ngải lắm. Họ hàng bên ngoại tao là người dân tộc, đa phần đều nuôi ngải trong nhà. Từ xuyên ngà ngải, ngải miên, ngải thổ, cho tới những loại ngải hiếm như là ngải Miến Điện. Duy chỉ có một loại ngải tao chưa được thấy bao giờ, là ấn huyết ngải. Tao không biết con ngải ấy bị thất truyền chưa, nhưng Việt Nam chắc không ai đủ khả năng nuôi nó đâu. Bấy giờ trời sụp tối, tôi không nhìn đồng hồ, áng chừng cũng phải 7-8 giờ. Bà Băm nhìn có vẻ mệt mỏi, nằm xuống chiếc võng, chân đẩy nhẹ đung đưa. Bấy giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ bà Băm, nhìn mặt bà khắc khổ, đượm chất nông dân. Ngải thì có vẻ nguy hiểm, thực ra thì cũng được trồng phổ biến lắm. Mấy cây thân thảo mọc thành khóm trong vườn nhà, dưới rễ có củ đa phần đều cây ngải cả. Nhưng những loại ngải ấy không hại được người. Những loại ngải hại người thường mọc sâu trong rừng, những nơi mà âm khí tích tụ nhiều. Những mảnh đất không thuận tiện tự nhiên, những nơi tụ vong cũng thường có ngải mọc. Thằng Hoàng tò mò hỏi, thế hồi ấy bà trồng ngải thế nào? Hồi ấy à? Hồi đấy tao phải mất cả năm tìm hiểu, được mẹ tao chỉ bảo tận tình, về ngải mới dám đi tìm ngải đấy. Bà bồi hồi nhớ lại quá khứ, nhớ lại nỗi kinh hoàng lần đầu tiên đi ngải. Mẹ tao lúc bấy giờ biết trong rừng có một chỗ ngải mọc nhiều, thành những bụi lớn ấy. Tao phải đi vào rừng suốt nửa ngày mới tìm được chỗ ấy. Bao lần suýt bị thú hoang vồ chết, mà trên người không một tấc sắt. Bà không mang theo nỏ, dao phòng thân à? Tại mày không biết đấy thôi. Chứ đi thỉnh ngải không được đeo thêm bất cứ vật gì bằng kim loại trong người. Chỉ được mang theo cái giỏ gỗ, tre hoặc rơm đựng ngải thôi. Hôm trước tao đứng đám ngải, tao không dám tin vào mắt mình. Bộ xương trắng nằm giữa bãi ngải. Tao không biết là người đi rừng vô tình chết, tụ âm khí nên ngải mọc, hay là ngải đã giết chết người này, hút hết xác thịt nữa. Xung quanh chỗ đám ngải mọc, không có lấy con thú bén mảng lại gần. Bà Băm dùng mình, nhớ về lần đầu thỉnh ngải. Tao lựa cây ngải vừa vừa, nhổ lên cho vào giỏ rơm. Chỉ lúc sau, tất cả các cây ngải khác trong khu ấy héo dần, rồi thối ra luôn. Cháp 11 trả giá. Thỉnh ngải cũng như đặt cược tính mạng vậy. Nhưng ai muốn có ngải hiếm ngải mạnh, bỏ ra rất nhiều công sức. Có người còn bỏ cả mạng giữa rừng vì ngải không chịu chủ. Tao dùng ngải để cứu người, nhưng cũng phải trả cái giá rất đắt. Thằng con trai duy nhất của tao. Rồi bà chợt liếc đồng hồ, đã 10 giờ tối. Thôi thôi, tao phải đi đây. Tao phải hoàn thành xong một việc trong đêm nay. Tụi mày ở nhà trông chừng thằng kia. 2 tiếng, tụi mày giã nát cái túm lá ở trên bàn kia, hòa với nước cho nó uống. Uống xong nó ói ra cái gì thì cũng đừng có hoảng. Rạng sáng mai là tao về thôi. Bà Băm lụi cụi xách chiếc giỏ vải trên lưng, bước ra khỏi cửa, không quên với lại dặn dò. Cấm 2 đứa mày vào căn phòng trong, không được bước vào mảnh vườn sau nhà, nghe chưa? Mặt bà đầy vẻ hăm dọa, và dù bà không hăm dọa, chúng tôi cũng chẳng dám dại dột bước vào đấy làm gì. Sau khi bà Băm bỏ vào rừng, tôi và Hoàng chỉ biết ngồi lặng im nhìn nhau. Nỗi sợ khiến chúng tôi không dám bước ra khỏi nhà. Đến tận bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ ngôi nhà đơn sơ của bà. Nhà có 2 gian, gian sau được khép lại bằng cánh cửa gỗ. Gian trước có một cái bàn thờ nhỏ như bàn thờ ông địa. Nhưng không thờ bất cứ ai, mà chỉ có một chậu sành nhỏ được tráng men rất đẹp. Cái chậu sành nhìn khá cũ, lớp men cũng hơi phai. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra hoa văn kỳ quái được vẽ trên đó. Phía dưới chậu có vẽ hình con rắn nhe nanh, nhìn muốn nổi gai ốc. Trong chậu trồng bụi cây, nhìn giống như cây hành, những lá bóng hơn, những lá gân thì đỏ tươi như màu máu. Giống như những cây đang hút từng ngụm máu từ đất lên. Theo những gì tôi biết thì đó chắc chắn là cây ngải. Bất ngờ lúc đấy tôi nghe thấy tiếng lịch kịch phát ra từ sau nhà, cộng với tiếng gió bất ngờ thổi réo lên như là nghe ai đó đang huýt sáo. Một lúc sau, tiếng đứa bé âm ỉ đằng sau vườn. Tôi và Hoàng nhìn nhau, chân người ra không biết làm gì. Với cái tính liều mình của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net